Thể Tu Chi Tổ, chương 890, trước khi chiến đấu phát triển. Góc truyện audio.com, Tôn Nhị Cẩu là thanh thạch trấn liệt nhân vương. Lúc còn trẻ đạt được một vị võ giả tiền bối truyền thụ. Là trấn trên duy nhất nhị lưu võ giả, vẫn là nhị lưu đỉnh phong. Đoạn thời gian gần nhất, Tôn Nhị Cẩu cảm thấy hết sức kỳ quái. Bình thường chỉ có thương đội xuất nhập thanh thạch trấn. Thế mà xuất hiện rất nhiều lạ lẫm võ giả, mặc dù những võ giả này cái gì cũng không làm, có một bữa cơm no đủ liền rời đi, nhưng làm sinh trưởng ở địa phương thanh thạch trấn người, Tôn Nhị Cẩu đối đột nhiên xuất hiện võ giả có mang cực lớn lòng cảnh giác. Thế là hắn ý đồ theo đuôi những người này, ai biết ra trấn không bao lâu, hắn liền bị bỏ lại, Tôn Nhị Cẩu không cam tâm. Mỗi một đợt võ giả hắn đều nếm thử truy tung, có thể khiến hắn tay chân lạnh buốt chính là, mỗi lần truy tung kết quả đều như thế. Hắn ngoại trừ có nhị lưu đỉnh phong thực lực, vẫn là một thợ săn, liền xem như nhất lưu võ giả, cũng rất khó chạy ra hắn truy tung chi thuật. Nói cách khác, đi qua nơi này mỗi một vị võ giả, đều là siêu nhất lưu cao thủ, gặp quỷ, cái nào đến nhiều cao thủ như vậy. Tôn Nhị Cẩu cũng coi như thấy qua việc đời, mấy ngày nay trải qua siêu nhất lưu cao thủ, tối thiểu có 200 người, toàn bộ Đông Trì Châu đỉnh tiêm võ giả cộng lại, chỉ sợ cũng không số này đi. Phát hiện những võ giả này thực lực về sau, Tôn Nhị Cẩu cũng không đuổi theo tung, nếu như bởi vì truy tung, chọc giận đối phương, vậy hắn chết như thế nào cũng không biết, cứ như vậy qua vài ngày nữa. Thanh thạch trấn phía tây trong dãy núi, dần dần dâng lên nồng vụ, đem trọn mảnh dãy núi bao phủ tại bên trong. Thanh thạch trấn thợ săn phát hiện, nếu như không cẩn thận đi vào sương mù, sẽ chỉ không giải thích được đi tới, không cách nào lên núi. Tôn Nhị Cẩu dù sao cũng là thấy qua việc đời, biết thế giới này có tiên nhân tồn tại, có thể thi triển di sơn đảo hải tiên gia pháp thuật. Cái này nồng vụ rất có thể liền là một loại nào đó tiên pháp. Không biết làm sao, hắn cảm giác cái này nồng vụ tiên pháp cùng những cái kia võ giả có quan hệ. Sau đó hắn lại cảm thấy không có khả năng, võ giả lợi hại hơn nữa cũng là phàm nhân. Làm sao lại cùng tiên nhân có quan hệ, dãy núi chỗ sâu trong một cái sơn cốc, quanh quẩn đại lượng gào to âm thanh cùng tiếng oanh kích. Tôn Nhị Cẩu gặp phải những cái kia đỉnh cấp võ giả. Quơ đủ loại màu sắc hình dạng vũ khí, chớp động lên một chút linh quang, tạc kích lấy sơn cốc hai bên vách tường, khai thác lấy riêng phần mình lâm thời động phủ, sơn cốc hai bên trên cây cối. Không ít cường tráng hắc tinh tinh lan lộn toát ra, phát ra hưng phấn tiếng ô ô tại bọn chúng ở giữa. Còn có một vàng một bạc hai thân ảnh bé nhỏ chợt tới chợt lui. Thỉnh thoảng truyền đến vui vẻ chi chi cùng kêu gào âm thanh. Sơn cốc trung ương nhất, có một tòa cao tới 200 trượng cao ngất tháp lâu. Cường đại cấm chế chi lực tại tháp lâu chung quanh phun trào. Đủ để ngăn chặn kết đan kỳ tu sĩ. Đỉnh tháp là một cái rộng lớn vô cùng bình đài. Phía trên ngồi xếp bằng 5 nam 1 nữ. Nam dáng người cường tráng. Khí tức thâm trầm. Coi như tên kia ra như mỡ đông xinh đẹp nữ tử. Thân thể cũng cho người một loại rắn chắc hữu lực cảm giác. Sáu người này liền là Lục Khôn cùng hắn ngũ đại đệ tử. Lục Khôn nhìn xem cái này mấy tên đệ tử, chỗ sâu trong con ngươi chớp động lên vẻ vui mừng. Hắn một thân một mình bước ra luyện thể con đường tu tiên. Mà đệ tử của hắn cũng đều tại cái này con đường bên trong. Đi ra bản thân đặc biệt luyện thể phương hướng, Triệu Thanh Thiên, bằng vào mộc thuộc tính pháp lực cùng độc dược phù hợp. Ngưng kết độc mộc ấn ký, lấy 6 độc hợp nhất bí thuật tiến vào cốt bảo ký. Nhục thân trong công kích bổ sung hung mãnh độc dược, như là bình thường kết đan kỳ tu tiên giả bị hắn đánh vào độc tố. Pháp thể sợ rằng sẽ triệt để hoại tử, có Triệu Thanh Thiên kinh nghiệm. Đời sau nguyên mộc luyện thể quyết đệ tử, cũng hoàn toàn có thể dùng độc mộc luyện thể quyết đột phá. Dựa vào pháp lực bên trong kinh khủng độc tố, phát huy đặc biệt sức chiến đấu. Triệu Tuyết Nhi, dựa vào vương nhược băng bí thuật, đem hàn băng kiếm cái này đối nguyên bộ pháp bảo tan vào cánh tay xương. mượn nhờ pháp bảo chi lực đột phá cốt bảo kỳ bình cảnh. Mà thể tu cầm trong tay pháp bảo đặc tính, hoàn toàn có thể đánh ra nguyên bộ pháp bảo uy lực lớn nhất. Thực lực thậm chí càng mạnh hơn tiểu kim, cái này mượn nhờ pháp bảo phương thức, cho Lục Khôn không ít mới luyện thể mạch suy nghĩ. Vũ Hiên, nguyên hỏa luyện thể quyết, chuẩn bị mượn nhờ dị hỏa bí thuật đột phá bình cảnh. Nếu như thành công, dị hỏa luyện hóa, nói không chính xác sẽ xuất hiện một loại nào đó đặc biệt biến hóa. Hoàng Tiểu Vân, ngay tại lĩnh hội kiếm đan ngưng kết chi pháp, nguyên kim luyện thể quyết cùng thiên kiếm môn công pháp xứng đôi đến cực điểm. Lại thêm ma kim chi thể cùng thanh nguyên kiếm tử, nếu là hắn lĩnh ngộ kiếm ý, tại nhục thân hình thành 6 cái kiếm ý ấn ký. Lấy kiếm ý ngưng đan chi pháp, đột phá tỷ lệ tăng nhiều. Lục Khôn nhìn về phía hình thể so với hắn còn muốn to con Phan Nham. Không khỏi có chút đau đầu. Hắn cái này tiểu đồ đệ, có thể nói là đệ tử bên trong tư chất tốt nhất. Hậu thổ chi thể, lục tinh thể chất, nhưng chính là bởi vì cái này hậu thổ chi thể, tốc độ tu luyện của hắn chậm nhất, giống như thổ thuộc tính đối cái này cái thể chất đặc biệt chiếu cố. Tại nguyên thổ luyện thể quyết rèn luyện dưới, Phan Nham nhục thân phòng ngự so với hắn năm đó đều cường đại hơn. Độc dược hiệu quả cực thấp. Hắn thậm chí muốn đem Phan Nham vung lên đến nện nện đoạn long thạch. Nhìn xem có nhiều rắn chắc, qua một hồi lâu, Lục Khôn nói, vi sư dự định tại 30 năm sau, chính thức đối ma linh môn động thủ, cướp đoạt Lô Châu, tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt hưng phấn mà nhìn xem Lục Khôn, bọn hắn ẩn núp quá lâu, một mực không dám tùy tiện hiển lộ thể tu thần thông. Cơ hồ không có thoải mái lâm ly địa chiến đấu qua. Những năm gần đây, bọn hắn mặc dù có được yêu linh đảo, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có mấy phần bất an. Rốt cuộc chung quanh đều là sở quốc tu tiên giả, thập đại môn phái nhân số rất nhiều. Bọn hắn nếu là bạo lộ ra, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đối với sở quốc tu tiên giới, Lục Khôn bọn người là triệt triệt để kẻ ngoại lai. Xâm chiếm sở quốc tài nguyên, khẳng định sẽ để cho thập đại môn phái liên hợp lại. Mà Ngụy quốc khác biệt, diện tích so sở quốc tiểu, cỡ lớn tu tiên môn phái, ngoại trừ ma linh môn cũng chỉ có thiên kiếm môn cùng thanh minh. Ở vào ba phái rằng có tình trạng, nếu như bọn hắn có thể diệt đi ma linh môn, đoạt lại thuộc tại địa bàn của mình, luyện thể các không chỉ có thể có được chân chính môn phái trụ sở. Bày ra thực lực sẽ còn chấn nhiếp chung quanh tu tiên quốc gia. Bất kỳ cái gì đánh luyện thể các chủ ý tu tiên giả, đều phải cẩn thận ước lượng một phen. Lục Khôn hỏi, Thanh Thiên, hiện tại thánh độc môn tình huống như thế nào? Triệu Thanh Thiên cung kính nói, sư phụ, bây giờ thánh độc môn kết đan kỳ tu sĩ, đều trúng kịch độc cấm chế. Đỗ An đã đại quyền trong tay. Lục Khôn lại nói, xúc tiến luyện thể độc dược, đều thống kê xong đi. Triệu Thanh Thiên gật đầu nói, đã thống kê xong tất, thích hợp luyện cơ kỳ độc dược tổng cộng có 138 chồng. Tôi xương kỳ có 21 chồng, ngưng huyết kỳ không có, mà gia tốc đoán tạng kỳ có 16 chồng. Thánh độc môn độc tài dự trữ, cũng đầy đủ phong phú. Lục Khôn suy tư một lát, chậm rãi nói, tiếp xuống, ngươi cùng tiểu Đỗ An sắp xếp dưới, ta muốn thánh độc môn đệ tử tất cả đều luyện chế luyện cơ kỳ cùng tôi xương kỳ độc dược. Luyện thể các đệ tử đời 2 đã có 17 người tiến vào tôi xương kỳ. Cho bọn hắn đầy đủ độc dược, ta cũng sẽ để bảo khí các chuẩn bị đại lượng địa hỏa thạch. Một trong một ngoài kết hợp tu luyện, trong vòng 30 năm, ta muốn gặp được một nửa người tiến vào ngưng huyết kỳ. Đến cảnh giới này, thể tu mới có càng gia trì hơn lâu sức chiến đấu. Lục Khôn nhìn đám người một chút, tôi xương kỳ các ngươi đều trải qua, có nhiều như vậy tài nguyên, cũng không có vấn đề đi. Triệu Thanh Thiên trầm giọng nói, sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đốc thúc những đệ tử này. Lục Khôn còn nói thêm, ngoại trừ đệ tử đời 2, võ giả trong gia tộc, lại có hơn 50 tên có được linh căn tuổi trẻ võ giả. Chuẩn bị cho bọn họ sung túc độc dược, ta cũng sẽ để đại hắc cùng thi đạo người khống chế yêu khí cùng âm hàn chi lực phụ trợ. Nếu là những người này có thể tại trong vòng 30 năm tiến vào Tôi Xương Kỳ, vậy liền thăng làm đệ tử đời hai. Nói đến đây, Lục Khôn thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Chúng ta luyện thể các cùng cái khác tu tiên giả khác biệt. Nhớ kỹ, có trước đệ tử đời một khai thác, luyện thể quyết mới có thể càng ngày càng hoàn thiện. Hắn vẫn nhìn mấy vị đệ tử, trầm giọng nói cho hậu đại đệ tử, luyện thể các chỉ luận bối phận bất luận tu vi, các ngươi đều đi ra riêng phần mình con đường, coi như đệ tử đời hai tu vi có vượt qua các ngươi, cũng phải thành thành thật thật xưng hô các ngươi sư thúc sư bá. Nếu là có không tôn sư trọng đạo, ta Lục Khôn cái thứ nhất giết hắn. Năm tên đệ tử trùng điệp nhẹ gật đầu. Lục Khôn nói tiếp, Thanh Thiên, ngoại trừ giám sát đệ tử, ba thời gian 10 năm, ngươi muốn nghiên cứu thông linh độc bảo phương pháp luyện chế. Thánh độc môn không có vật liệu, vi sư giúp ngươi tìm, mau chóng đề cao chiến lực. Vâng, sư phó. Lục Khôn lại nhìn về phía Triệu Tuyết Nhi nói. Tuyết Nhi, hiện tại không có dư thừa chân ma nước, ngươi liền một lòng dùng xương cốt pháp lực uẩn dưỡng hàn băng kiếm. Theo ta quan sát, cái này đối pháp bảo cách thành thục kỳ không xa. Nếu là bọn chúng tiến vào thành thục kỳ, ngươi hoàn toàn có thể địch nổi kết đan hậu kỳ. Vũ Hiên cùng Tiểu Vân, các ngươi ta liền không nói. Đột phá chi pháp đã có, nhất định phải cho ta đột phá đến cốt bảo kỳ. Vũ Hiên cùng Tiểu Vân kiên định gật đầu. Cuối cùng Lục Khôn nhìn về phía Phan Nham, cái sau rụt cổ một cái, có chút miễn cưỡng nói. Sư phụ, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá. Lục Khôn lắc đầu, phía sau ngươi đi thánh độc môn tu luyện đi. Kiệu hoán độc thâm nguyên cực kỳ thích hợp ngươi. Ngươi dùng độc dược quá lãng phí. Đúng rồi, Tiểu Ngân Tầm cũng đến lần danh đột phá. Nói không chính xác có thể ở nơi đó thành công đột phá. Nếu là thành kim tầm cổ trùng, đối độc dược tăng phúc sẽ còn tiến một bước gia tăng. Lục Khôn thanh âm dần dần nghiêm nghị lại. Thời gian 20 năm, tiểu tử ngươi nhất định phải hoàn thành nội tạng trung tu. Không phải ta liền vung lấy ngươi đem chung quanh dãy núi đều nện phẳng. Phan Nham thân thể không khỏi run run dưới. Liên tục gật đầu, Lục Khôn đứng dậy, đi đến bình đài biên giới. Hắn nhìn xem trong sơn cốc khí thế ngất trời võ giả. Thì thào nói nhỏ, ngoại trừ một đệ tử đời hai tu vi tăng lên, còn có một cái trọng yếu nhất bí thuật muốn nghiên cứu ra được. Có nó, luyện thể các căn cơ, đem sẽ trở nên vô cùng hùng hậu. PS, chương này tại đường sắt cao tốc trên dùng di động lột. Tuần này còn kém 6 chương. Ân, mai kia nhốt phòng tối. Đề cử chuyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.